Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, Câm Như Hến. Nhìn Yến Quy Lai cùng Liễu Nhan trong lúc đó, người một lời, ta một lời dáng vẻ, người trung niên kia mặt đều đen, lạnh lùng nhìn Yến Quy Lai, này trung niên nhân đạo, này, tiểu hữu, mọi việc đều nói tới trước tới sau đi, hiện tại, vị nữ sĩ này. Nhưng là ở theo ta uống rượu. Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nói, muốn nói tới trước tới sau. Vậy cũng là ta đi tới. Ta đều hẹn cẩn thận. Sau đó nàng chỉ có thể theo ta uống rượu. Người mới là sau đó. Xem thường nở nụ cười. Này trung niên nhân đạo. Tiểu hữu, người này không phải ước định. Chỉ là ở khoác lác mà thôi. 1000 lạng hoàng kim một chén rượu. Không công cho nàng uống. Hơn nữa uống một chén trả lại 100 lạng vàng tiền bâu ơ. Thiên tài tin ngươi. Ngoặc kép. Nhìn thấy tất cả mọi người đều không tin mình. Yến Quy Lai quả thực phiền muộn thấu. Chính phiền muộn trong lúc đó. Rất xa. Một thanh âm tiếng vang lên. Nếu tiểu huynh đệ của ta nói rồi. Vậy thì tuyệt đối chắc chắn. Hắn cho không nổi. Ta cho. Ngoặc kép. Nghe được như vậy dũng cảm lời nói. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên quay đầu. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đập vào mắt nhìn thấy. Béo ị vưu tề. Hơi híp một đôi mắt. Từng bước một đạp lại đây. Đi tới gần. Vưu tề lạnh lùng nhìn người trung niên kia một chút. Sau đó mở miệng nói. Vị tiên sinh này. Rất thật không tiện. Tiểu huynh đệ của ta. Đúng là dự định. Lúc đó ta cũng ở đây. Nhìn thấy Vưu Tể đứng dậy, người trung niên kia nhất thời câm như hến. Xác thực, thông qua Yến Quy Lai cùng Liễu Nhan đối thoại, kỳ thực có thể nghe được. Giữa hai người quả thật có ước định, chỉ là Liễu Nhan không tin. Phía trên thế giới này có chuyện tốt như vậy mà thôi. Bất quá hiện tại, nếu Vưu Tể đứng dậy, vậy thì không có gì để nói nhiều điểm. Coi như Yến Quy Lai cho không nổi. Nhưng là Vưu Tề cũng tuyệt đối cho nổi. Nhiều hơn nữa đều cho nổi. Gấp vội vàng đứng dậy. Người trung niên kia cung kính nói. Xin lỗi. Thật không tiện. Ta không biết vị tiểu huynh đệ này. Là bằng hữu của ngài. Khoát tay áo một cái. Vưu Tề mỉm cười nói. Đa tạ ngài có thể hiểu được. Như vậy. Này một món ăn. Chúng ta Kim Phượng Tửu lâu mời. Hy vọng ngài sau đó nhiều cổ động. Nhìn thấy Vưu Tể đối với mình khách khí như thế, người trung niên kia cảm thấy có mặt mũi, mỉm cười gật đầu nói, được rồi, vậy thì cảm ơn ngài, ta có chút việc, này liền đi trước một bước, mỉm cười nhìn theo người trung niên kia rời đi, Vưu Tể quay đầu, hướng Yến Quy Lai nhìn sang, Nhu Hòa nói, làm sao, tiểu huynh đệ không phải đi chủ bị hoàng kim sao, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Ngoặc kép, ngạc nhiên nhìn một chút Vưu Tề. Yến Quy Lai cười khổ nói. Ta cho rằng ngươi đồng ý tin tưởng ta đây. Không nghĩ tới, ngươi cũng cho rằng ta ở nói mạnh miệng. Khoác lác à, ngoặc kép, nhún nhún vai. Vưu Tề nói. Cái này, nói thật sự, không phải ta không chịu tin ngươi. Mà là ngươi nói, thực sự quá hoang đường bất kham. Thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Được rồi, lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ta cũng không giải thích, ta chỉ hỏi ngươi, làm bộ gạch vàng địa phương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, kiên quyết gật gật đầu, Vưu Tể một vẫy tay một cái, 10 cái dương lớn, xếp hàng ngang, đặt tại Yến Quy Lai trước, xốc lên 10 cái dương cái, phóng tầm mắt nhìn lại, trong dương chỉnh tề, bày đặt một chút đánh kim phiếu. Chỉ này 10 cái dương lớn. Vưu Tể nói. Nơi này tổng cộng là 10 cái dương kim phiếu. Tổng giá trị vì là 1 tỷ lạng vàng. Cười khổ một tiếng. Yến Quy Lai nói. Ai hỏi ngươi kim phiếu? Ta hỏi chính là. Cất giữ hoàng kim địa phương. Ngươi an bài xong sao? Ngoặc kép. Cười ha ha. Vưu Tể thu hồi 10 cái dương lớn. Mỉm cười nói. Này còn dùng chuẩn bị sao? Ngươi sẽ không cho là, chúng ta đường đường Kim Phượng Tửu lâu, liền cái ra dáng nhà kho đều không có chứ. Lại giải thích thêm, Yến Quy Lai đưa tay nói. Phía trước dẫn đường. Đi. Chấm ngoặc kép. Gật gật đầu. Vưu Tể xoay người. Hướng về lòng đất nhà kho phương hướng đi tới. Theo sát ở Vưu Tể phía sau. Yến Quy Lai một đường đi tới. Vừa đi chưa được mấy bước. Yến Quy Lai ngừng lại. Xoay người. Quay về Liễu Nhan ngoắc nói. Ngươi còn lăng này làm gì? Mau chạy tới đây à? Ngoặc kép. Đối mặt Yến Quy Lai triệu hoán. Liễu Nhan ngạc nhiên chỉ mũi của chính mình nói. Ta liền không đi đi. Chuyện này không thích hợp à? Nhíu nhíu mày. Yến Quy Lai nói. Ngươi làm sao có thể không đi? Ngươi không qua đi tận mắt chứng kiến một thoáng. Ngươi làm sao có thể tin tưởng? Ta quả thật có thể bao xuống ngươi. Ngoặc kép, phi, nghe được Yến Quy Lai. Liễu Nhan nhất thời e thẹn đỏ mặt chứng. Cái gọi là bao xuống nàng. Kỳ thực đổi một loại thuyết pháp. Cũng gọi là bao nuôi nàng. Làm các nàng nghề này. Ăn chính là miệng thanh xuân cơm. Bởi vậy, Liễu Nhan rất nhiều tỉ muội. Tuổi tác hơi lớn một ít sau. Cơ bản đều là bị những phú hào kia quyền quý bao nuôi. Liền bản tâm tới nói. Kỳ thực Liễu Nhan từ không nghĩ tới cũng bị ai bao nuôi. Bất quá, nếu như người kia là Yến Quy Lai, lại tựa hồ như là có thể tiếp thu. Nhân gia có thể coi trọng nàng. Vậy cũng là phúc phận của nàng. Mặc dù nói, tiểu hài tử không nhất định hiểu cảm tình. Rất khả năng đối với nàng chán sau khi liền đưa nàng tiện tay vứt bỏ. Bất quá Liễu Nhan biết. Yến Quy Lai không phải người nhỏ mọn, chỉ cần hầu hạ tốt hắn, tiền tài trên tuyệt đối sẽ không khuyết, coi như tương lai bị hắn vứt bỏ. Đời này kiếp này, nàng tiền trên cũng là không cần lo lắng. Quan trọng nhất chính là, nếu như hy sinh nàng một người hạnh phúc, liền có thể cứu lại trong khu ổ chuột. Này thiên thiên vạn vạn gia trẻ bệnh tan, như vậy lại khổ lại mệt. Nàng cũng nhận, một người đàn ông. Tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ nam nhân, chịu vì nàng hoa nhiều tiền như vậy. Hơn nữa nàng đối với hắn còn có rất sâu hảo cảm. Bị bao, vậy cũng liền bị bao đi. Hơn nữa, cái này anh chàng đẹp trai, thật sự quá tuấn tú. Sau đó thật sự nói đến, còn chưa chắc chắn là ai thiệt thòi chứ. Trong lúc suy tư, Liễu Nhan thướt tha đứng dậy, đi theo Yến Quy Lai phía sau. Hướng kim khố phương hướng đi đến. Một đường bước đi. Rất nhanh. Một nhóm ba người. Tiến vào lòng đất kim khố. Nhìn rộng rãi cực kỳ lòng đất nhà kho. Yến Quy Lai nhíu nhíu mày nói. Không được. Nơi này quá nhỏ. Căn bản không chứa nổi. Ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai. Vưu Tể nói. Không phải chứ tiểu huynh đệ. Đừng nói với ta. Ngươi thật sự làm đến rồi 300 triệu lạng vàng. Ngoặc kép, nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, con người của ta xưa nay không nói mạnh miệng, cũng xưa nay không khoác lác, ta nói có liền tuyệt đối có, người nếu như không nữa tin ta có thể tức rồi, đến thời điểm, liền huynh đệ đều không đến làm, được rồi, giơ lên cao hai tay, Vưu Tể cười khổ nói, là ta không đúng, tối thiểu, ở ngươi lừa dối ta trước. Ta không nên hoài nghi ngươi. Thỏa mãn gật gật đầu. Yến Quy Lai nói. Thế mới đúng chứ. Ta nói không nói mạnh miệng. Thổi không khoác lác. Không thể dùng tư tưởng phán đoán. Mà là muốn dùng ta hành động thực tế. Đi chứng minh. Đang khi nói chuyện. Yến Quy Lai hoành Liễu Nhan một chút. Tùy tiện nói. Có thể. Ở các ngươi xem ra. Đây là chuyện khó mà tin nổi. Nhưng là dưới cái nhìn của ta. Đây căn bản không có gì ghê gớm. Nghe được Yến Quy Lai, Vưu Tể không thể không tưởng thật rồi lên. Xoay người, mang theo hai người hướng chủ nhà kho đi tới. Một đường tiến vào chủ nhà kho. Vưu Tể vội vàng mệnh lệnh công nhân viên. Cấp tốc đem chủ trong kho hàng trữ hàng hết thảy vật tư. Chuyển đến vừa nãy đổ ra cái kia kho phòng trong. Chủ trong kho hàng đồ vật rất nhiều. Bởi vậy, đủ tộc tiêu hao một canh giờ. Thậm chí là Vưu Tể tự mình ra tay, dùng không gian thủ hoàn hỗ trợ vận tải, mới rốt cục đem chủ nhà kho triệt để thanh không. Nhìn khổng lồ cực kỳ nhà kho, Yến Quy Lai gật đầu một cái nói. Ân, nhà thương khố này còn tạm, miễn cưỡng có thể chứa đựng đi. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay đầu, nhìn Vưu Tể nói, người xác định, đem hết thảy hoàng kim, đều trồng để ở chỗ này sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Vưu Tể nói, không đáng kể, để chỗ nào bên trong đều giống nhau. Ngược lại ta rất nhanh thì sẽ trở đi. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về Liễu Nhan nhìn sang, nghiêm túc nói, nhìn rõ ràng, sau đó không cho lại lung tung hoài nghi ta, chỉ cần là ta nói, vậy thì tất nhiên là chân thực. Ngoặc kép, hết chương.